Thôn phệ cuồng đế, chương 27, vây bắt Mạc Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, cứ như vậy, ở trong đao tử sắc, một ngày, hai ngày, năm ngày, mãi cho đến sau ngày thứ 10, Mạc Thiên mở dấu hiệu đột phá. Cảnh giới võ sư, nói trắng ra là thông qua tinh thần lực, tìm kiếm được trong thân thể, tích chứa trong 99 cái tinh lạc. Sau khi tìm được thì vận chuyển công pháp, để linh khí đi qua kinh mạch, tiến vào tinh lạc, đột phá cảnh giới võ sư. Bình thường người cảm ngộ cảnh giới võ sư, chí ít đều là nửa năm trở lên, trừ phi có đan dược trợ giúp mới có thể giảm thiếu thời gian. Nhưng Mạc Thiên bằng vào thiên phú, vậy mà 10 ngày liền cảm nhận được, có thể thấy được thiên phú đáng sợ như thế nào. Võ sư nhất giai là mở ra 10 cái tinh lạc, mỗi một cái tinh lạc phải ẩn chứa linh khí một châu chi lực mới có thể mở ra. Nhưng Mạc Thiên trời sinh khủng bố, là gấp đôi người khác, cho nên cần nhị nghiêu chi lực mới có thể mở ra một cái tinh lạc. Cho nên nếu muốn mở ra toàn bộ thì cần có 20 châu chi lực, mới thật sự là đột phá cảnh giới võ sư nhất giai. Nói cách khác, Mạc Thiên muốn đột phá võ sư nhất giai thì cần 20 châu chi lực linh khí mới có thể đột phá cảnh giới. Vô cùng kinh khủng. Lúc này, Mạc Thiên cũng không có cảm nhận được trở ngại gì. Nước chảy thành sông, vận chuyển công pháp để kinh khủng linh khí tiến vào 10 cái tinh lạc bên trong. Chuẩn bị đột phá cảnh giới thứ nhất. Tuy nhiên sau cùng Mạc Thiên vô pháp mở ra 10 cái tinh lạc. Bởi vì năng lượng không đủ, không thể đột phá cảnh giới võ sư. Vậy mà không có đột phá cảnh giới võ sư, chẳng qua trước mắt có 50 châu chi lực, có được linh khí khủng bố có thể so với võ sư ngũ giai. Một khi ta tu luyện liệt hỏa trường tầng thứ 3, thực lực tuyệt đối kéo lên tiến vào thực lực võ sư thất giai. Có thể chân chính săn giết yêu thú nhị giai hậu kỳ. Mạc Thiên kinh hỉ nói, tiểu tử, lúc đầu ta cho là ngươi 100% có thể đột phá. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi quá nghịch thiên. Võ sĩ cảnh giới, có được 50 châu chi lực, thật là nghịch thiên. Lão đầu, chẳng lẽ 50 châu chi lực rất châu bò sao? Tại sao ta cảm giác vẫn là rất yếu? Châu bò, đâu chỉ là châu bò, còn rất nghịch thiên. Ngươi gặp qua người nào ở cảnh giới võ sĩ lại có thực lực khủng bố như vậy chưa? Liền xem như trong tàng thư các Mạc gia các ngươi, ghi lại cường giả khủng bố. Trong truyền thuyết, cũng không có khủng bố giống như vậy. Thôn Thiên Lão Tổ thật sự nói. Bất quá là cũng không có cái gì ghê gớm đi. Thực lực vẫn không có rất khủng bố à. Nghe được Mạc Thiên nói, Thôn Thiên Lão Tổ trong nháy mắt bị chọc giận. Mắng to nói ra, tiểu tử, có thể ngừng đùa giỡn được không? Không thể, ngươi, lão đầu, vừa mới đùa ngươi chơi. Chờ ta tu luyện tầng thứ 3 của liệt hỏa trường. Sau khi để quỷ bộ đến viên mãn, lập tức ra ngoài, đối phó người phệ huyết dòng binh đoàn. Tới một giết một, đến hai, giết hai, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tuy nhiên Thôn Thiên Lão Tổ không trả lời Mạc Thiên. Rõ ràng đã không thể cùng Mạc Thiên nói giỡn. Được rồi, lão đầu ngươi mặc kệ ta. Chính ta hoàn thành việc của ta. Thực lực ta hôm nay hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện. Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Tuy nhiên trước đó, phải tu luyện được liệt hỏa trưởng viên mãn. Cùng cảnh giới quỷ bộ viên mãn rồi lại nói. Như thế. Thực lực liền đủ cường đại. Mạc Thiên nói. Lập tức vận chuyển liệt hỏa trường. Bắt đầu tu luyện võ kỹ. Trong nháy mắt lưu truyền. Chỉ chớp mắt lại là 10 ngày trôi qua. 10 ngày này. Mạc Thiên thi triển quỷ bộ. Một bước 100 mét. 50 mét mỗi giây. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lại là 10 ngày sau. Mạc Thiên tu luyện liệt hỏa trường đến đại thành, tuy nhiên bởi vì nguyên nhân do linh khí chỉ có thể so với võ sư ngũ giai. Cho nên thực lực chỉ có võ sư thất giai. Không tính là quá cường đại. Giờ phút này, Mạc Thiên trong đao tử sắc cũng đi qua 30 ngày. Bên ngoài chỉ có 6 ngày. Mạc Thiên hoàn toàn cùng trước đó biến thành người khác. Khí chất tuyệt đối cải biến. Lúc đi ra, phệ huyết dòng binh đoàn người. Ta Mạc Thiên bắt đầu săn bắn. Các ngươi làm tốt đầu rơi xuống chuẩn bị đi. Mạc Thiên nói. Trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài. Thi triển quỷ bộ. Phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên lúc Mạc Thiên vừa mới xuất hiện bên ngoài thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức cở gần đây. Trong đó không thiếu khí tức võ linh cường giả. Tiểu tử, ngươi bị truy nã. Nhân mã bên trên lan tràn tới đây. Tiểu tử ngươi làm tốt chuẩn bị chạy trốn đi. Đây là có chuyện gì? Mới bất quá 6 ngày thời gian mà thôi. Những người này tìm được tới nơi này sao? Lúc ngươi bế quan, tình huống ngoại giới ta hết sức rõ ràng. Một cường giả võ linh cửu giai một mình tìm kiếm ngươi. Hẳn là người của Lưu gia. Những người còn lại đều là người phệ huyết dòng binh đoàn điên cuồng tìm kiếm. Không bỏ sót một chút gì. Mới đi tới trong nơi này. Còn thiếu nữ xinh đẹp kia đâu? Tiểu tử, thiếu nữ kia đừng nên chọc tới. Bên người có một cường giả vũ vương. Người tốt nhất nên cầu nguyện đừng đụng phải bọn họ. Mẹ kiếp, vũ vương cường giả. Vậy chẳng phải là bốn phương tám hướng của ta đều là địch nhân sao? Tiểu tử, đây là cơ hội khó có được để ngươi lịch luyện a. Chỉ có như vậy, ngươi đột phá cảnh giới mới có thể càng nhanh hơn. Mà kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, sát ý ngưng tụ liền càng khủng bố hơn. Ngươi sẽ không để cho ta một thân một mình giết bọn họ đi. Cái này có vấn đề gì không? Vấn đề gì? Vấn đề lớn, thực lực chênh lệch quá xa. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhanh đột phá cảnh giới sao? Thời gian chỉ còn lại 2 năm 11 tháng. Ngươi xác định ngươi có nắm chắc đột phá cảnh giới vũ hoàng như thế sao? Được rồi, ta không đánh không được. Tuy nhiên tiểu tử ngươi cũng không cần quá bi quan. Nếu ngươi giết chết nhiều người có cảnh giới võ sư, thôn phệ tinh hồn bọn hắn. Tinh hồn ngươi thậm chí có thể đột phá cảnh giới đệ giai đỉnh phong. Đến lúc đó dưới cảnh giới võ linh, không có người nào là đối thủ của ngươi. Thực lực vẫn còn rất thấp a. Nếu vậy ngươi có thể tìm kiếm yêu thú, thôn phệ năng lượng yêu thú, đột phá vào cảnh giới võ sư. Đến lúc đó cũng sẽ có thực lực võ sư cửu giai. Vẫn là không đối phó được cường giả võ linh. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng mơ tưởng xa vời như thế. Tu luyện là cần từng bước một, lão đầu ngươi giận dữ làm gì? Ta chẳng qua là cảm thán mà thôi. Ta không nói thêm nữa. Thôi, chính ngươi quyết định, nếu đụng phải cảnh giới vũ linh, ta sẽ kịp thời để ngươi tránh thoát. Chờ một chút, ngươi nói cho ta biết trước, thiếu nữ kia đến nơi này làm gì? Nàng là tinh âm chi thể, hẳn là đến tìm kiếm âm chi thảo. Tinh cái gì âm chi thể? Cái gì là âm chi thảo? Hiện tại nói với ngươi cái này ngươi cũng không hiểu. Ngoan ngoãn tu luyện đi. Mà ta nhắc nhở ngươi. Võ vương cảnh giới. Dù cho ta cảm ứng được hắn. Nhưng coi như ta thông chi ngươi. Ngươi đoán chừng cũng tránh không thoát. Bởi vì người này có tốc độ quá nhanh. Nói như vậy ta chỉ có thể cầu nguyện không nên đụng phải thiếu nữ kia sao? Không tệ, a, hù chết ta. Chấm, thật lâu sau, Mạc Thiên bất đắc dĩ ẩn tàng khí tức, đem khí tức đặt ở võ sĩ thất giai. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tìm kiếm kẻ yếu phệ huyết dòng binh đoàn. Bắt đầu giết ngược, ở bên trong biên giới. Mạc Thiên bằng vào tinh thần lực khủng bố. Còn có thôn thiên lão tổ âm thầm chỉ dẫn. Hắn tới đây. Bởi vì nơi này xuất hiện 7 tên dòng binh có thực lực yếu lạc đàn. Người nào, đi ra cho ta. Trong 7 người, một người trung niên có cảnh giới vũ sư thất giai đầu tiên cảm ứng được khí tức Mạc Thiên. Sau đó hét lớn nói. 6 người còn lại cũng khí tức kéo lên. Ta chính là người các ngươi muốn tìm a, chẳng lẽ các ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Mạc Thiên nói. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt 7 người. Người chính là Mạc Thiên trong truyền thuyết. Phế vật Mạc gia sao? Sau khi Mạc Thiên xuất hiện, đám người không khỏi chấn kinh nói. Các ngươi nói sai một chút. Ta là Mạc Thiên, nhưng không phải phế vật. Ha ha ha, ta không cần biết ngươi là cái gì. Chúng ta đang khắp nơi tìm kiếm ngươi. Chính ngươi lại đưa tới cửa. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi lại nói sai một chút. Ta là chủ động lên không giả. Nhưng các ngươi mới là con mồi. Phế vật đúng là phế vật. Tiểu tử này nhất định là điên rồi. Võ sĩ cửu giai cũng muốn tới đối phó chúng ta. Thật là không biết trời cao đất rộng. Mấy người các ngươi, ngay lập tức đi bắt đi tiểu tử này. Mang đến đây cho ta. Chấm, vâng, lão đại. 6 người trả lời. Sau đó nhanh chóng đem Mạc Thiên bao vây lại. Từng cái khí tức kéo lên. Yếu nhất cũng là võ sư tam giai. Tiểu tử, là chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Chớ trách chúng ta khi dễ ngươi. Sẽ không, ta rất tình nguyện. Tiểu tử phách lối. Xem hôm nay chúng ta giáo huấn ngươi thế nào. Trong 6 người, một người vũ sư tam giai lập tức xuất thủ. Một trường hưởng lục phủ ngũ tạng Mạc Thiên đánh tới, cách chương.